Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, Bách Ly Pháp. Trịnh Giang Tiêu tại Tử Dương Tông ngoại hiệu chính là Trịnh Cờ Bạc. Vừa nghe đến, cược, chữ, trong nháy mắt liền đến hứng thú. Không chút nghĩ ngợi hỏi, làm sao cái cược pháp? Dương Trần xem xét Trịnh Giang Tiêu mắc lừa. Trong lòng không khỏi khẽ động, giả bộ như suy tư một trận, cười nói ra, ta trong vòng 3 tháng nếu là kết thúc không thành, thêm ra 1 ngày, giúp người miễn phí luyện chế đan dược 1 năm, nếu là trong vòng 3 tháng hoàn thành, ít 1 ngày, ngươi cho ta 100.000 linh thạch hạ phẩm, như thế nào? Lúc đầu Trịnh Giang Tiêu còn tại đề phòng Dương Trần đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Vừa nghe đến tiền đặt cược này, trong nháy mắt liền cười ha ha một tiếng, nói, tốt, tiền đặt cược này lão phu đáp ứng. Theo Trịnh Giang Tiêu, tiền đặt cược này, chính mình phong hiểm cực nhỏ, Dương Trần coi như có thể sớm 3-5 ngày hoàn thành. Cái kia thì phải làm thế nào đây? Chính mình nhiều nhất thua cái mấy chục vạn linh thạch hạ phẩm mà thôi. Nhưng nếu là Dương Trần vượt qua 3-5 ngày, vậy coi như không giống với lúc trước. 3-5 năm miễn phí luyện chế đan dược, mang đến lợi ích, tương đương có thể nhìn. Huống chi, Trịnh Giang Tiêu tuyệt đối không tin, Dương Trần có thể trong 3 tháng luyện chế ra nhóm này đan dược. Cho dù là không ngủ không nghỉ, cũng làm không được, nhưng là, một bên Từ Lượng thấy thế. Lại là dùng một loại cực kỳ đồng tình ánh mắt, nhìn thoáng qua Trịnh Giang Tiêu, hắn hiểu rõ Dương Trần, chuyện không có nắm chắc, người sau là tuyệt đối sẽ không làm, cũng không biết, cái này Trịnh Giang Tiêu, đến cùng sẽ bị hố thành cái dạng gì. Rất nhanh, Dương Trần liền đứng dậy cáo từ, ở nửa đường phía trên, hắn đem ngọc giản cùng lệnh bài của mình, giao cho Từ Lượng. Nói ra, đem tất cả luyện đan cần thiết đồ vật, toàn bộ mang tới, còn có lại nhận lấy 100 cái đan lô. Từ Lượng nghe chút, không khỏi sửng sốt một chút, hỏi, 100 cái đan lô. Đan sư mặc dù có thể miễn phí thu hoạch được một chút đan lô, lại là có nghiêm khắc hạn chế số lượng, nếu là vượt qua, liền muốn dùng điểm cống hiến đến đổi, 100 cái đan lô. Cũng không phải số lượng nhỏ, chỉ là mượn dùng, chẳng mấy chốc sẽ trả lại. Dương Trần nói bổ sung, Từ Lượng nghe chút, lúc này mới gật đầu. Nếu là mượn dùng, không có hư hao tình huống dưới, bỏ ra chút ít điểm cống hiến, ngược lại là có thể đổi lấy. Trước đó Dương Trần thu hoạch được dược đồng thịnh điển hạng nhất, mà nói thu được không ít điểm cống hiến. Từ Lượng nhanh chóng rời đi, Dương Trần thì trước tiên trở lại động phủ, sau đó hắn hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu tìm kiếm Tiêu Dao Đan Hoàng trí nhớ truyền thừa. Hắn nhớ rõ, tại lần trước ứng đối Cửu Lê Khô Tứ chuyển thời điểm, đã từng hữu ý vô ý ở giữa, nhìn thấy một loại nhanh chóng luyện chế đan dược phương pháp. Bách Ly Pháp, Dương Trần hai mắt tỏa sáng. Bắt đầu nghiên cứu loại này luyện chế phương pháp, cái này Bách Ly Pháp, liền đem đan dược, chia cắt thành mấy chục cái trình tự, số lượng lớn luyện chế, cuối cùng tại dung hợp lại cùng nhau. Phương pháp này mặc dù nhanh, lại chỉ có thể luyện chế ra đê phẩm cấp đan dược. Đối với cái này, Dương Trần lại là không thèm để ý chút nào, một đan tam văn, chỉ cần có thể thỏa mãn điểm này. Như vậy đủ rồi, lập tức, Dương Trần bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu Bách Ly Pháp, mà không qua bao lâu, Từ Lượng liền vội vàng mà quay về, người sau hiệu suất làm việc cực cao, tất cả luyện đan cần thiết, đều đầy đủ mọi thứ. Hắn gặp Dương Trần tựa hồ đang chuẩn bị bên trong, liền không có quá nhiều quấy rầy, buông xuống nhẫn không gian, liền nên rời đi trước, dựa theo Từ Lượng đoán chừng. Chính mình cách mỗi 10 ngày hoặc là nửa tháng, đến xem bên trên một chút, liền hẳn không có vấn đề gì. ngay tại Từ Lượng vừa đi không lâu. Dương Trần hai mắt liền bỗng nhiên mở ra, một cỗ mãnh liệt tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó Dương Trần trực tiếp mang tới nhẫn không gian, từ trong đó xuất ra 10 cái đan lô cùng 10 phần linh dược. Hắn cần đi đầu nếm thử một phen, đem cái này 10 phần linh dược toàn bộ xử lý hoàn tất. Dương Trần liền bắt đầu trực tiếp vận dụng Bách Ly Pháp luyện chế đan dược. Phương pháp này đối với đan sư điều khiển tinh chuẩn trình độ có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Mỗi một phần đan dược, bất luận cái gì trình tự, đều muốn cầu gần như giống nhau. Nếu không phải như vậy, tại sao cùng trong quá trình dung hợp sẽ khiến cho từng cái đan dược dược hiệu khác biệt, rất khó điều khiển. Nhẹ thì linh dược hàng phẩm, nặng thì trực tiếp bảo đan. Cũng may Dương Trần đã từng tu qua thiên mang kiếm thuật, đã từng liền trải qua quy nhất thức, dung hợp kiếm mang tôi luyện, bây giờ điều khiển đan dược, cũng là thuận buồm xuôi gió. 10 phần đan dược, mỗi một cái trình tự, đều bị Dương Trần vận dụng Bách Ly Pháp, tháo gỡ ra đến luyện chế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mấy canh giờ về sau, Dương Trần trên mặt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng dung hợp quá trình. Hắn hít sâu một hơi, hai tay ấn quyết biến hóa, đem từng cái trong lò luyện đan linh dược, tất cả đều một lần nữa phân chia, đằng sau cùng nhau dung hợp, phân biệt rơi vào 10 cái trong lò luyện đan. Hắn cái trán thỉnh thoảng có mồ hôi rơi xuống. Đan dược này luyện chế lần thứ nhất nếm thử, dù sao cũng hơi lạnh nhạt, thao tác cũng không có dễ dàng như vậy. Trọn vẹn qua mấy chục phút lâu, trong đan lô bỗng nhiên truyền đến một cỗ kỳ dị mùi thơm. Dương Trần thấy thế, sắc mặt không khỏi vui mừng, vội vàng vung tay lên, 10 cái trong đan lô đan dược toàn bộ rơi vào trong tay của hắn. Tập trung nhìn vào, Dương Trần lại là không có nhíu một cái. Những đan dược này, vậy mà không có một cái nào là một đan tam văn. Không phải một đan hai văn, chính là một đan một văn. Đối với cái này, Dương Trần nhưng cũng không nhụt chí. Lần thứ nhất vận dụng Bách Ly Pháp luyện chế đan dược, không có bảo đan, đã coi như là thành công một nửa. Lúc này, Dương Trần bắt đầu không ngừng nếm thử. Cuối cùng tại 5 lần luyện chế thời điểm, 10 cái đan dược bên trong xuất hiện một viên tam văn đan dược. Dương Trần sắc mặt vui mừng, tiếp tục nếm thử, lại trải qua 3 lần luyện đan. Hắn 10 cái đan dược, tất cả đều là tam văn đan dược. Sau đó, Dương Trần liền bắt đầu không ngừng mà mở rộng luyện đan số lượng. Từ cùng nhau điều khiển 10 cái đan lô, đến đồng thời điều khiển 20 cái đan lô, cuối cùng 100 cái đan lô, toàn bộ dùng tới. Giờ phút này hắn luyện chế đan dược tốc độ đã có thể dùng khủng bố để hình dung. 1.000 mai, 2.000 mai, 3.000 mai, 10.000 mai. 3 ngày sau đó, Dương Trần vung tay lên, đem cuối cùng 100 viên đan dược thu nhập trong nhẫn không gian. Trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ mừng như điên. 10.000 viên đan dược, toàn bộ luyện chế thành công. Trịnh Giang Tiêu, ta đến rồi. Dương Trần hai mắt tỏa ánh sáng, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp vọt ra động phủ. Tốc độ nhanh chóng, đã hóa thành một đạo tàn ảnh. Dương Trần đã không kịp chờ đợi, muốn để Trịnh Giang Tiêu hảo hảo nhấm nháp một chút. Bị hố tư vị, hắn vốn định mang theo Từ Lượng cùng nhau đi tới, nhưng là đến người sau động phủ lại là không tại. Dương Trần cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, lúc này thẳng đến Trịnh Giang Tiêu phủ đệ mà đi. Chỉ bất quá tại vừa mới bước vào Tử Tông nhất mạch không lâu, lông mày của hắn chính là hơi nhíu lại. Phía trước một tòa bỉ đấu đài bên cạnh, một cái nhỏ gầy thanh niên khúm núm lộ ra thấp kém biểu lộ. Người này chính là Từ Lượng. Tại Từ Lượng phía trước bỉ đấu đài biên giới, một cái thân mặc hoa lệ phục sức thanh niên, uể oải dựa vào trên bỉ đấu đài. Hắn nhìn cũng không nhìn Từ Lượng một chút, tùy ý nói ra, ta muốn dưỡng nhan đan, lúc nào có thể luyện chế. Hàn công tử, thần đan sư từ trước tới giờ không vì người khác luyện chế dưỡng nhan đan. Mong rằng ngài, Từ Lượng thấp giọng nói, nhưng là, không chờ hắn lời nói rơi bế. Cái kia họ Hàn công tử bên cạnh, liền có mấy người, sầm mặt lại, phẫn nộ quát, làm can. Dương Trần thấy vậy tình huống, trong mắt trong nháy mắt liền có vô tận lạnh bẩn biểu hiện lên. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, có người vậy mà vì để cho chính mình luyện chế dưỡng nhan đan, đem chủ ý đánh tới Từ Lượng trên thân, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?